Bất diệt long đế, chương 2601, diệt hồn cốc, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, vấn đạo cốc phía tây ức vạn dặm, có một cái khác sơn cốc này phi thường lớn, cũng phi thường nổi danh. Trong lịch sử có rất nhiều người nghĩ đến đi vào, nhưng coi như lãnh chúa cấp cường giả đều không có đi vào qua. Còn như đế cấp đi vào qua không? Vậy liền không được biết rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là trong truyền thuyết diệt hồn cốc A. Chấm, Kỳ Đinh Đông đứng tại sơn cốc bên ngoài, nhìn vài lần có chút e ngại nói ra. Chúng ta gia tộc có một cái lão tổ đã từng đi vào qua. Cuối cùng sau khi ra ngoài linh hồn bị thương nặng, một mực điên điên khùng khùng. Hơn 10 năm sau liền chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly gật đầu nói. Nơi này thần văn có thể công kích linh hồn. Nếu không dạng này ta đi vào trước dò xét một trận. Xác định an toàn về sau ta lại đến mang các ngươi đi vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần, Tượng Linh Lung gần như không có cái gì do dự. Nói ra, ta tin tưởng ngươi, ta cùng ngươi đi vào. Kỳ Đinh Đông không cam lòng yếu thế nói ra. Ta đấy tin tưởng ngươi. Chúng ta đi vào chung đi. Ta rất muốn nhìn một chút bên trong đến cùng có dạng gì thần văn đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia đi thôi, Lục Ly đối với Huyết Linh Nhi là tuyệt đối tín nhiệm. Huyết Linh Nhi đã nói có thể phá giải ra thần văn. Vậy khẳng định không có vấn đề. Huyết Linh Nhi cũng dưới đất bắt đầu dẫn đường. Lục Ly ba người lên núi miệng hang bên trong đi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Miệng sơn cốc không phải một cái đơn giản lỗ hổng, mà là một đầu thật dài hẻm núi. Nhìn tựa hồ cũng không có cái gì. Nhưng ba người bước vào lỗ hổng về sau, lập tức cảm giác bốn phía đều giấu giếm nguy cơ. Sát cơ tứ phía, chủ nhân. Ta đã phá giải một phen. Các ngươi đi theo ta tiến lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết Linh Nhi truyền âm tới. Lục Ly mang theo hai người đi theo Huyết Linh Nhi tiến lên. Huyết Linh Nhi tiến lên lộ tuyến rất quỷ dị. Chợt trái chợt phải, thỉnh thoảng còn vòng quanh trở về. Tượng Linh Lung cùng Kỳ Đinh Đông đều phát hiện Huyết Linh Nhi. Cũng phát hiện Lục Ly là theo chân Huyết Linh Nhi tại tới trước. À, Lục Ly ca ca, đây là cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ Đinh Đông đi theo Lục Ly sau lưng. Tò mò nhìn lòng đất Huyết Linh Nhi hỏi. Lục Ly cười giải thích nói. Đây là một cái mị linh. Có thể dò xét thần văn. Đi theo nàng không cần lo lắng thần văn. Nó tại thần văn phương diện dò xét năng lực rất mạnh. Lục Ly cũng không có giới thiệu quá nhiều. Huyết Linh Nhi là vũ khí bí mật của hắn một trong. Không phải hắn người thân nhất. Hắn sẽ không cáo chi toàn bộ tình huống. Ba người đi theo Huyết Linh Nhi tiếp tục tiến lên. Đi lần này đằng đẵng đi hai nén hương thời gian. Mới hoàn toàn đi vào trong sơn cốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba người từ đầu đến cuối đều không có đụng chạm bất luận cái gì thần văn. Điểm này để Tượng Linh Lung cùng Kỳ Đinh Đông đều nhìn mà than thở. Đi vào sơn cốc về sau. Bên trong là một mảnh rừng rậm. Lục Ly tại ngoài rừng rậm ngừng lại. Sắc mặt ngưng trọng nói ra. Tất cả chớ động. Vừa rồi bên ngoài là đệ nhất đạo thần văn. Bên trong vùng rừng rậm này còn có thần văn, so miệng sơn cốc càng cường đại. Tượng Linh Lung cùng Kỳ Đinh Đông cũng cảm giác không thích hợp. Bên trong vùng rừng rậm này âm trầm. cho người ta cảm giác cực kỳ không thoải mái. Lục Ly đứng tại ngoài rừng rậm không nhúc nhích, lặng lặng chờ đợi Huyết Linh Nhi truyền âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian đi qua một nén nhang về sau, Huyết Linh Nhi truyền âm. Chủ nhân, nơi này thần văn rất mạnh. Hiện tại có hai con đường có thể đi. Hoặc là lợi dụng trọng bảo theo trên rừng rậm bay đi qua. Người kia ngồi bảo tháp hẳn là có thể chống đỡ được thần văn công kích. Ngoài ra còn có một loại biện pháp. Liền là một đường cưỡng ép phá vỡ thần văn. Đem vùng rừng rậm này mở ra một con đường. Loại thứ nhất đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly gần như không do dự. Đế binh cường đại không cần hoài nghi. Đã Huyết Linh Nhi nói có thể lợi dụng bảo vật bay đi qua. Vậy hắn còn có cái gì cố kỵ? Hắn lấy ra thất thải lưu ly tháp. Cùng hai người nói một tiếng. Hai người không chần chờ chút nào. Lục Ly đem hai người thu vào. Bất quá cũng không có mở ra nội bộ thần văn. Nếu không hai người đi vào phải gặp tội. Lục Ly thân thể lóe lên cũng tiến vào. Sau đó khống chế đế binh chậm rãi hướng trên rừng rậm bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng cảm giác chọc tổ ong vò vẽ. Phía dưới sâm lâm đột nhiên nổ. Nơi này cây diệp tử đều như châm. Giờ phút này rất nhiều lá cây đều biến thành phi châm. Như bạo vũ hướng thất thải lưu ly tháp phóng tới. Phanh phanh phanh phanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng đạo ngột ngạt thanh âm vang lên. Lá cây như mưa rơi liên tục không ngừng xuất tại thất thải lưu ly tháp bên trên. Tháp bên trên sáng lên bảy thải quang mang. Lấp lóe không ngừng. Quả nhiên rất cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly cảm ứng một lát, nội tâm có chút kinh hãi. Cái này thất thải lưu ly tháp cũng là có năng lượng. Giờ phút này Lục Ly có thể cảm giác năng lượng như nước trôi qua. Cũng may tương đối thất thải lưu ly cường độ tới nói. Điểm ấy cường độ công kích vẫn có thể đứng vững. Nếu là thiên ly châu sợ là vòng thứ nhất công kích tự phát nổ. Oa oa oa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly mở ra thất thải lưu ly tháp có thể thần niệm dò xét thần văn. Kỳ đinh đông cùng tượng linh lung thần niệm đều có thể nhô ra bên ngoài. Kỳ đinh đông nhìn thấy bên ngoài đầy trời lá cây. Như vạn tiễn cùng bay phóng tới cảm giác rất là chấn động. Nơi này thần văn quả nhiên cường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tượng linh lung có chút nhìn thấy mà giật mình. Lục Ly một bên khống chế thất thải lưu ly tháp tiến lên. Một bên khống chế giải thích nói. Những này cây châm không chỉ có riêng là vật lý công kích. Còn có công kích linh hồn. Những này cây châm nội ứng nên mang theo kỳ dị nào đó đặc thù năng lượng. Một khi đâm vào trong thân thể, khẳng định lại có linh hồn năng lượng phối hợp công kích. Kinh khủng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tượng linh lung cùng kỳ đinh đông cảm khái một tiếng, giống như không rõ ràng tình huống như thế nào. Mạo muội tiến vào sâm lâm, sợ là ba người cuối cùng đều sẽ bị đâm thành con nhím. Coi như có thể thành công chạy đi. Đoán chừng cũng sẽ cùng kỳ ra cái kia lão tổ tông đồng dạng biến thành người điên. Hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thất thải lưu ly tháp vẫn là rất mạnh. Nhẹ nhõm mang theo Lục Ly ba người vượt ngang sâm lâm. Rơi vào trong sơn cốc. Sơn cốc này rất lớn. Bên trong một chút không nhìn thấy bờ. Xa xa ngược lại là có thể nhìn thấy một cái đầm nước. Giống như là một cái hồ nhỏ. Lục Ly không có mạo muội đi qua. Mà là khống chế thất thải lưu ly tháp bay xuống tới. Đem tượng Linh Lung cùng Kỳ Đinh Đông đều tung ra ngoài. Huyết Linh Nhi dò xét đến trong hồ có một cái cường đại hung thú. Sở dĩ Lục Ly nghĩ trước dò xét tinh tường lại hành động. Lục Ly để cho hai người khác. Đừng, nhô ra thần niệm. Hắn cùng Huyết Linh Nhi truyền âm nói. Huyết Linh Nhi, trước bố trí mấy cái thần văn đạo trường. Khốn trận sát trận huyễn trận đều bố trí thoáng cái. Đợi lát nữa đem con mãnh thú kia dẫn tới. Dạng này đánh giết nhẹ nhõm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết Linh Nhi hành động. Trong lòng đất nhanh chóng bố trí. Lục Ly không có vội vã đi dò xét. Sợ kinh động loại hung thú này. Kỳ Đinh Đông cùng tượng Linh Lung đại khí không dám phun ra. Hai người một trái một phải đứng tại Lục Ly bên người. Trọn vẹn qua nửa canh giờ. Huyết Linh Nhi bố trí xong. Lục Ly nhắm mắt lại thôi động đại đạo chi ngân. Đi cảm ứng kia trong hồ tình huống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên có một cái hung thú. Lục Ly mơ hồ cảm ứng một phen. Phát hiện trong hồ có một đạo rất khí tức cường đại. Khí huyết tràn đầy, giống như là một vòng huyết nguyệt. Bất quá con mãnh thú kia hình thể không phải rất lớn. Vẫn là hình người, cùng nhân thể hình không chênh lệch nhiều. Lưng có hai cánh, đầu giống như là một cái hồ ly. Thân thể có bạch mao, trong ánh mắt ngân quang lóng lánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến rồi, Lục Ly đôi mắt đột nhiên mở ra. Quát khẽ một tiếng, Linh Lung, Đinh Đông các ngươi lui ra phía sau ngàn trượng. Tìm kiếm cơ hội phụ trợ công kích. Chúng ta trước diệt cái này hung thú. Lại đi ngắt lấy thần dược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ô, một đạo tiếng rít tiếng vang lên. Bên kia trong hồ một đạo bạch ảnh bay ra. Hướng Lục Ly bên này bay vụt mà đến. Tốc độ quá nhanh. Một cái chớp mắt đã đến trước mặt. Hai cái lợi chảo mang theo hàn khí âm u. Hướng Lục Ly mặt đâm thẳng mà tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, Lục Ly cười cười. Thân thể hoàn toàn bất động. Hắn phất phất tay nói. Vào đây dễ dàng. Muốn đi ra ngoài tựu khó khăn. Trận lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly cái này vung tay lên, cảm giác phong vân đột biến. Thiên địa biến sắc. Một đạo đạo quang mang từ dưới đất sáng lên. Sương trắng lượn lờ. Giống như là vô số võng đem một phương này không gian cho chiêu mộ được đi vào. Lục Ly cùng con mãnh thú kia đều biến mất tại trong sương mù trắng. T.S. Kẹt văn, thẻ dục tiên dục tử A.A.A. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trời sáng chương 4, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Tam trưởng môn bản điện thoại di động chỉ. M. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.